cà đến hàng tiên nhăn mày thở dố. C. Hai chân cậu siết chặt lấy eo Trì Uyên. Ngón chân cũng cuộn chặt lại. Đưa hai tay lên tìm Trì Uyên đòi ôm. Anh ôm lấy em ma sát trước đi em mới nói. Trì Uyên xém chút đã cười ra tiếng. Cúi người ôm lấy cậu hôn. Được, anh chỉ ma sát không tiến vào đâu. Hàng tiên không hiểu được ý câu này. Chỉ biết hỏi, anh còn nhớ lần đầu tiên em được ngồi tàu cao tốc. Em nói, ha, tâm trạng Trì Uyên đang rất vui vẻ. Lại cầm lấy tính khí ma sát vào nơi em mờ, ẩn cảm nhất của Hàng Tuyên. Ép cậu phải phát ra một loạt tiếng R, ên gì. Nói đi chứ, anh còn đang đợi em nè. Người đang chơi xấu lại cố ý hối thúc. Hàng Tuyên a, hô hấp cũng không ổn định nữa. Em nói, anh giống hiệu hoa dai. Bây giờ em, không giống nữa. Giống, Trì Uyên nhướng mày, giống hiệu Phục Hưng, có đúng không? Hàng Tuyên gật đầu lia lịa. Huyệt khẩu bị ma sát đến nóng hổi. Cả người cậu cũng sắp bốc hơi luôn rồi. Tiến vào đi mà, Trì Uyên, em muốn anh. Trì Uyên an ủi hôn cậu một cái. Cũng nhịn không được nữa rồi. Khó chịu thì cắn anh. Đừng có ngốc nghếch chịu đựng một mình. Có nghe thấy không? Vâng vâng. Trì Uyên, anh thích em không? Trì Uyên mỉm cười. Sự yêu thương trong đôi mắt đã sắp tràn ra ngoài. Hắn dịu dàng nhỏ giọng trả lời. Thích nhất là em. Cách chương.